Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Ancient One Phó Thác. Lưu lại một đống nặng cân tin tức, Lá Thâu không có tiếp tục chú ý Avenger thành viên phức tạp cùng nặng nề tâm tình. Vội vã trở về Kamatai, đem đến tiếp sau chiến đấu giao cho Avenger chính mình đến xử lý. Ancient One đối với Lá Sâu rời đi không có bất kỳ cái gì can thiệp. Nhưng hắn vừa về đến liền lập tức bị thúc giục tiến vào thư viện The Book of Calliostro. Nửa cưỡng chế tiến vào bế quan trạng thái Lá Sâu không để ý đến chuyện bên ngoài. Sau đó mới thông qua Wanda cùng Pietro ở giữa liên hệ biết được. Avenger thuận lợi chiến thắng cũng thất bại Ultron âm mưu. Thiếu khuyết Wanda cùng Pietro phụ trợ, Ultron từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể dựa vào chính mình bố trí tất cả. Sokoia thành nhỏ nhận tổn hại xa so với nguyên bản trong lịch sử muốn nhẹ. Lá Sâu không phải trên loại kia thần tiên cấp học bá. Hắn vô pháp tại ngắn ngủi một đêm bên trong liền nhẹ nhõm lý giải The Book of Calios cho huyền bí. Bất quá phải nhờ vào thần bí thiên phú gia trì. Lá Sâu tiến độ cũng tuyệt đối không tính là chậm. Tại Modo cùng vương mấy người thâm niên bí thuật sư chú ý xuống. Lá Sâu vẻn vẹn dùng một tuần thời gian ngay tại Ancient One toàn bộ hành trình chỉ đạo phía dưới. Đại khái đọc hiểu The Book of Calliostro huyền bí. Tựa như Ancient One nói tới đồng dạng. Trong quyển sách này ghi chép Marvel vũ trụ huyền bí của thời gian. Dùng 10 phần không lưu loát ma pháp ngữ nói giảng thuật vô số thế giới song song cùng thời gian. Tuyến lý luận cùng thao túng phương pháp. Tiến vào nửa đoạn sau thực tiễn thao tác giai đoạn lúc. Lá Thâu rốt cục Ancient One trong tay tạm thời thu hoạch được Eye of Agamotto quyền sử dụng. Đồng thời lợi dụng kiện thần khí này thao túng thế giới song song chiếu rọi năng lực. Sẽ bị Caecilius kéo xuống trang sách tính tạm thời hoàn nguyên. Caecilius cướp đi cái kia mấy chương trang sách bên trong xác thực ghi chép câu thông hắc ám chiều. Không gian, triệu hoán Dormammu phương pháp, nhưng tới đối ứng hậu quả lại bị ghi lại ở toàn thư cuối cùng. Điểm này để Lá Sâu nhả rãnh sao sao tăng vọt, vì sao lại đem chú ý hạng mục viết tại phía sau cùng. Loại vật này không phải cần phải khúc dạo đầu liền nói rõ ràng sao? Ancient One đối với cái này cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đừng hỏi ta, quyển sách này không phải do ta viết. Nghe nói nó xuất từ đời thứ nhất chí tôn pháp sư Agamotto chi thủ. Có lẽ là thời đại kia ghi lại phương pháp cùng hiện đại khác biệt đi. Lá Sâu ở trong lòng vì đọc. Sách qua loa đại khái Caecilius mặc niệm, hài tử đáng thương. Hy vọng ngươi biết chân tướng lúc không biết khóc lên. Oanh, ngay tại Lá Sâu hoàn thành The Book of Calliostro học tập sau không có mấy ngày. Kamatai truyền tống đại điện đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Ngay tại trên quảng trường dẫn đạo đám học đồ thể dục buổi sáng Modo biến sắc. Hôm nay tới trước nơi này. Tất cả học đồ trở lại gian phòng của mình tự học. Cái khác bí thuật sư đi theo ta. Thời gian này Lá Sâu vừa vặn tại Ancient One giám sát dưới sử. Dụng Eye of Agamotto, nếm thử đem một bộ thỏ xám khung xương hoàn nguyên sống được nhảy nhảy loạn con thỏ. Thao túng tử vật thời gian tương đối dễ dàng, mà loại này dính đến sinh mệnh lĩnh vực thì là phức tạp hơn. Tại Lá Sâu thành công trong nháy mắt, Ancient One trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếng nổ cũng đúng lúc vào lúc này truyền đến. Rốt cục bắt đầu, Ancient One thu hồi dáng tươi cười. Cấp tốc biến ảo thủ thế, lấy cực kỳ bí ẩn phương thức hướng trong vũ trụ vô ngần đưa ra một cái bí mật tín hiệu. New York Thánh Điện đã thất thủ. Thủ hộ địa cầu bình chướng bị suy yếu. Dormammu hẳn là sẽ bắt đầu có hành động. Ancient One trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Tựa hồ đang tính toán lấy cái gì. Lá Sâu, ngươi cùng vương, Mordo cùng một chỗ chạy tới London Thánh Điện chi viện Daniel. Hồng Kông Thánh Điện giao cho ta. Phải, Chí Tôn Pháp Sư, Lá Sơn nghiêm mặt sau khi hành lễ. Dự định đem trên cổ Eye of Agamotto gỡ xuống. Không cần, người trước giữ lại nó đi. Ancient One ngăn cản Lá Sâu động tác. Caecilius rất có thể sẽ đầu tiên lựa chọn London Thánh Điện. Hắn cùng hắn tín đồ cuồng nhiệt cũng đã hấp thu đến từ hắc ám chiều không gian lực lượng. Ở sau đó chiến đấu bên trong, người có thể sẽ cần dùng đến nó. Cái này, Lá Sâu có chút do dự. Eye of Agahotto còn là bởi ngài đến đảm bảo tương đối tốt đi. Vạn nhất Dormammu tại Thánh Điện toàn bộ sụp đổ trước đó liền triển khai tập kích. Ha ha tương đương, Ancient One tự tin cười cười. Người không biết cho là ta một thân thực lực đều là dựa vào Eye of Agamotto à. Người so ta càng cần hơn nó. Đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Phải, Chí Tôn Pháp Sư. Âm âm, làm Lá Sâu cùng Mordo, Vương mùng một chỗ đến London Thánh Điện lúc. Tòa này tu kiến tại khu náo nhiệt điện đường bên trong sớm đã tràn đầy khói lửa. Caecilius xuất lính cuồng nhiệt người hoàn toàn đem Daniel bọn người ngăn chặn. Từ bọn hắn thi pháp thời điểm hiện ra bàng bạc ma lực đến xem. Những thứ này đầu nhập Dormammu kẻ phản bội xác thực thu hoạch được hắc ám chúa tể ban cho lực. Lượng cường đại, Caecilius, mắt thấy cả người là máu Daniel sắp bại vong. Mordo trước tiên gỡ xuống trên lưng sinh mệnh tòa án quyền trường. Kích hoạt pháp khí uy năng, hướng tay cầm vô hình pháp thuật lưỡi dao Caecilius vung đi. Ba tương đương, sinh mệnh tòa án quyền trượng roi vừa vặn quấn ở Caecilius vũ khí bên trên. Song phương đấu sức phía dưới, Mordo gánh không được lực lượng của đối phương. Uống, Caecilius kéo động roi đem Mordo văng ra ngoài. Cho dù lợi dụng nhảy vọt chi dày ở giữa không trung hư đạp mượn lực, Mordo rơi xuống đất thời điểm y nguyên có vẻ hơi chật vật. Lá Sâu nhíu mày nhìn một chút toàn tuyến tan tác London Thánh Điện. Vương, người đi đối phó những cái kia mắt đen tạp ngư. Caecilius giao cho ta cùng Mordo đến giải quyết. Vương cấp tốc tại hai cổ tay ngưng tụ ra pháp trận. Ngắn gọn đối với Lá Sâu làm ra nhắc nhở. Tốt, ngươi cũng muốn chú ý. Caecilius không phải trước kia hắn. Tựa như vương sở nói đồng dạng. Bao quát Caecilius ở bên trong kẻ tập kích từ bề ngoài đặc thù đến xem liền cùng người bình thường. Có khác nhau rất lớn. Hốc mắt của bọn họ phụ cận hoàn toàn biến thành tím đậm gần đen quỷ dị sắc điệu. Trên trán cũng xuất hiện đại biểu Dormammu pháp thuật phù văn. Bọn hắn hẳn là thông qua cái này phù văn từ hắc ám chiều không gian hấp thu vô cùng vô tận ma lực. Mordo là thâm thụ Ancient One xem trọng thâm niên bí thuật sư. Phong cách chiến đấu của hắn cùng Ancient One cơ hồ một mạch tương thừa. Vì chính mình gia trì lên nhiều loại tăng thêm pháp thuật về sau. Mordo huyền quơ sinh mệnh tòa án quyền trưởng cùng đồng xuất một môn Caecilius triển khai cận thân. Chiến đấu, hai người giao chiến tràng diện nhìn qua hoàn toàn không có một chút người thi pháp dáng vẻ. Đối với những thứ này bị Ancient One Centic lưu pháp thuật mang lệch ra bí thuật sư. Lá Sâu đã sớm không thể nào nhả rãnh. Dù sao chính hắn phong cách chiến đấu cũng đồng dạng cùng chính thống pháp sư vô duyên. Từ Mordo cùng Caecilius giao thủ tình huống đến xem, hai người đánh cho đều khá cẩn thận, trong thời gian ngắn hẳn là không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Đã như vậy, Lá Sâu dứt khoát mở ra khí tức gián đoạn ẩn tàng hành tung của mình. Tạm thời đem mục tiêu đặt ở Caecilius tín đồ cuồng nhiệt trên thân. London Thánh Điện bên trong trang trí vì Victoria phong cách. Nắm giữ 10 phần cổ phác 3 tầng kiểu kết cấu, thông qua tinh mỹ chất gỗ cầu thang kết nối từng cái tầng lầu. Lá Sâu im hơi lặng tiếng ngồi xổm ở 3 tầng đại sảnh đối diện cửa lớn tay vịn biên giới. kiên nhẫn chờ đợi Caecilius bộ hạ tới gần. Những thứ này bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại cuồng tín đồ sớm đã không có bí thuật. Sự cẩn thận cùng ẩn thế thái độ đối ngoại biểu hiện được phi thường trương dương. Vô hình pháp thuật lưỡi đao vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Đem đoán không được lưỡi đao dài độ luân đôn thánh điện bí thuật sư làm cho liên tục lùi về phía sau. Không nhìn thấy hình thể lưỡi dao. Các ngươi tưởng rằng Invisible à? Nhắm ngay cơ hội, lá sức từ không trung nhảy xuống. Hai tay tụ kiếm bỗng nhiên bắn ra, đồng thời đâm vào hai tên lưng tựa lưng đứng thẳng cuồng nhiệt người cổ. Ếch, hai người này sinh mệnh lực vượt qua lá sâu tưởng tượng. Tại cổ bị đâm xuyên dưới tình huống y nguyên có nhất định năng lực hoạt động. Xem thời cơ cực nhanh lá sâu cấp tốc lùi về tụ kiếm. Hóa quyền vì trưởng đồng thời đặt tại hai người trên đầu. Cưỡng ép đem bọn hắn mất đi cân bằng thân thể đè ngã trên mặt đất. Oanh, theo hai tiếng cơ hồ hoàn toàn trùng điệp tiếng vang. Đầu gặp kịch liệt chấn động hai người rốt cục đình chỉ dãy rủa. Thân thể co quắp tiến vào di lưu trạng thái. Chỉ cần không cùng bọn hắn chính diện xảy ra chiến đấu. Lại quỷ dị lưỡi đao cũng vô pháp làm bị thương người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.